thêm những chiến công. Gương anh Nguyễn bao ngọc sang soi rực rỡ núi sông. Anh hy sinh cả cuộc đời băng qua lửa đạn bom rơi. Tiếu em nhỏ thoát cơn bom đạn dặm mi. Bom đang réo quanh mình mặc cho đạn réo bom rơi. Anh đã lấy thân mình che chở cho chúng em, yêu đưa em hơn đời anh băng qua lửa đạn bom rơi. Nguyễn bao ngọc đã vì bạn mà hy sinh. Anh qua đời thương anh còn soi chỉ kiên cường và lòng dũng cảm. Ta thêm tự hào khi tên của anh trong sổ vang truyền thống đội ta. Anh qua đời thương anh còn soi lớp lớp người đang bùng đứng dậy. Khi môi thù sâu giết hết giặc mi cho đàn em vang tiếng cười vui. Trên đất nước anh hùng ngày ngày thêm những chiến công. Gương anh Nguyễn bao ngọc sang soi rực rỡ núi sông. Anh hy sinh cả cuộc đời băng qua lửa đạn bom rơi. Tiếu em nhỏ thoát cơn bom đạn dặm mi. Bom đang réo quanh mình mặc cho đạn réo bom rơi. Anh đã lấy thân mình che chở cho chúng em, yêu đưa em hơn đời anh băng qua lửa đạn bom rơi. Nguyễn bao ngọc đã vì bạn mà hy sinh. Anh qua đời thương anh còn soi chỉ kiên cường và lòng dũng cảm. Ta thêm tự hào khi tên của anh trong sổ vang truyền thống đội ta. Anh qua đời thương anh còn soi lớp lớp người đang bùng đứng dậy. Khi môi thù sâu giết hết giặc mi cho đàn em vang tiếng cười vui. Đây Thanh Hóa anh hùng và dòng sông mãn mến yêu. Vang chiến thắng hôm nào có thể